Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Khi còn cách quái nhân chừng 6 thước, chợt chàng nghe dứt một tiếng. Quái nhân lao mình tới trước, dùng song trảo chợp chàng như là một ánh chớp. Động tác nhanh không thể tưởng tượng được. Lãnh Nhất Phàm đã sớm đề phòng, tay của đối thủ chợp tới, liền dùng ngay một chiêu trong kiếm pháp vừa lĩnh hội, phiền lòng đảo hải. Chàng chém chết về từ trên nửa vòng, đồng thời nhúng mình nhảy lùi lại. Ánh kiếm lóe lên sáng lóa, cũng vô cùng thần tốc. Chỉ trong một phần cái chớp mắt, keng một tiếng, kiếm trúng phải sắt thép phát ra một đốm lửa. Quái nhân vừa chợp một trảo không trúng liền lùi về đúng vị trí ban đầu. Lãnh Nhất Phàm đã lùi về một trượng quan sát kỹ đối phương, sao hắn không có một biểu hiện đau đớn gì. Chàng nhìn xuống đất, chợt phát hiện thấy hai ngón tay với những móng tay đen nhọn quắt bị chém đứt. Không một vết máu, chỉ thấy vết đứt sáng bóng lên. Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu ra, quái nhân kia không phải là người, chỉ là một cơ quan được chế tạo từ sắt thép làm hình nhân. Thì ra quỷ thần là vậy. Nỗi sợ hãi trong lòng của Lãnh Nhất Phàm tan biến, hào khí tăng lên. Lãnh Nhất Phàm tự nhủ, sống dao. Chàng nhìn đối phương rồi có ngay chủ định, liền bước tới vị trí cũ. Quái nhân cũng bổ mình chợt tới như trước, động tác không có gì thay đổi. Khi hắn còn chưa kịp rút về vị trí ban đầu thì chàng đã nhảy tránh sang phía bên trái, rồi chạy băng qua bên cạnh quái vật vào bên trong. Động tác mau lẹ và vô cùng an toàn. Khi quái nhân trở lại vị trí ban đầu thì Lãnh Nhất Phàm đã vào sâu bên trong tới 2 trượng. Với khoảng cách này, quái vật không thể nào làm gì được chàng nữa. Vậy là thành công bước đầu, chàng thở phào một hơi. Động tuy tối, nhưng đủ khá rộng nên có thể nhìn thấy cảnh vật. Càng vào sâu thạch động càng trở nên rộng rãi. Chỉ cách động khẩu 3-4 trượng, chiều rộng của thạch động có tới 7-8 trượng. Trần động cũng khá là cao, rất nhiều cột thạch nhũ thòng xuống, khiến cho người ta lạc vào bên trong cảm thấy mình trở nên bé nhỏ và yếu ớt. Đột nhiên Lãnh Nhất Phàm phát hiện ở phía trước có một khoảng trống khá to, không có thạch nhũ nữa, vì thế cũng sáng hơn. Có những vật hình chữ nhật như những chiếc bàn dài được đặt ngay ở trước đó. Lãnh Nhất Phàm vừa đưa mắt quan sát một vòng vừa thận trọng tiến sâu vào. Thì ra đó là những cổ quan tài được xếp thành hàng trên những phiến đá cách mặt đất chừng 2 thước. Lãnh Nhất Phàm đến gần quan sát kỹ, thấy đầu của mỗi chiếc quan tài đều có lư hương bằng đá, hầu hết đã có người hương khói. Chỉ một lư hương còn bỏ không, Lãnh Nhất Phàm phán đoán. Những quan tài với lư hương đã có thắp nhang, tất nhiên là bên trong có người chết. Còn cổ quan tài sau lư hương còn bỏ không, tức là quan tài rỗng. Bây giờ chàng mới hiểu, tiền động nghĩa là mộ địa của giáo phái thần bí này. Chàng còn phát hiện thêm, một mặt trước của mỗi quan tài đều có khắc chữ, nhưng chỉ là số hiệu mà không ghi danh tính. Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ, môn phái thần bí này đến việc mai táng cũng kỳ quặc, không khắc tên họ, chỉ biết người chết là ai chứ. Không phát hiện được gì thêm, chàng tiếp tục đi sâu vào bên trong. Vào càng sâu càng tối, chốc lát chỉ thấy xung quanh mờ tối. Đột nhiên chàng thấy từ phía xa phát ra 2 đốm ánh sáng màu xanh lục. Chàng bảo dạng đi thẳng vào. 2 đốm sáng không di động, vì thế không đáng sợ bằng đốm sáng ma quái hôm trước ở sơn động. Tuy vậy, Lãnh Nhất Phàm vừa thận trọng bước tới, tay nắm chắc thanh trường kiếm. Đến gần chàng mới nhận ra đó là một đài tế cao hơn chàng khoảng 4 thước. 2 đốm sáng chính là 2 hạt minh châu dính trên đỉnh đài. Chàng không ngạc nhiên gì về 2 hạt minh châu này. Vì nơi linh thiêng của một môn phái thì châu ngọc không hiếm. Hai hạt minh châu tuy tỏa sáng nhưng cũng đủ nhìn thấy cảnh xung quanh. Phía sau đại tế có một dãy ba gian thạch thất, mỗi phòng cách nhau chừng một trượng, không có cửa. Trong gian thạch thất chính giữa có đặt một cổ quan tài. Hai gian còn lại khuất ánh sáng không nhận thấy rõ, nhưng có thể suy đoán rằng tình hình cũng như thế. Có thể coi đây là mộ địa giữa mộ địa. Không cần nói, cũng biết rằng những người được an táng ở đây có địa vị thân phận rất cao. Lãnh Nhất Phàm đi thẳng vào gian phòng giữa. Trước quan tài kê một chiếc bàn cúng, có nhang và có linh vị. Lãnh Nhất Phàm bước đến gần. Chàng căng mắt ra xem, nhờ ánh sáng của hai hạt minh châu có thể đọc được trên tấm linh vị hàng chữ: Địa Linh Môn khai sinh tổ sư Địa Linh Tử. Và hàng chữ nhỏ hơn: Chính thất phu nhân chi thần vị. Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu ra, nguyên môn phái thần bí này gọi là Địa Linh Môn. Làm sao chàng nghe trên giang hồ nhắc đến môn phái này lúc nào? Danh hiệu của vị tổ sư khai phái là Địa Linh Tử. Ông ta đã lấy danh hiệu của mình đặt tên cho môn phái. Không biết vị trưởng môn đương nhiệm Cái Đại Kiếm Tôn là truyền nhân đời thứ bao nhiêu của Địa Linh Tử này? Và ông ta có phải là Kiếm Trung Kiếm Âu Dương Hiên hay không? Vị Kiếm Trung Kiếm uy danh lẫy lừng, đã từng tề danh với phụ thân mình. Sao môn phái lại trở thành loại bại hoại như thế này? Chẳng lẽ có gì ẩn tình? Hơn nữa phụ thân cũng chưa hề nhắc đến rằng Âu Dương Tiền Bối là trưởng môn hộ của Địa Linh Phái. Đã là khai sơn lập phái tất phải có truyền xuất ra giang hồ. Chàng ít lịch lãm không biết đã đành. Chẳng lẽ những vị cao nhân tiền bối như giang hồ bí khách hay thiết đầu ông cũng không biết? Việc này thế nào cũng phải hỏi họ lại mới được. Đột nhiên Lãnh Nhất Phàm chợt nghe lên một chuỗi âm thanh lạ rất gần, giống như là tiếng xích sắt. Lãnh Nhất Phàm lùi vào sau chiếc bàn tế, tay cầm chặt thanh trường kiếm căng thẳng chờ đợi. Quả nhiên đúng là tiếng xích sắt nghe loảng xoảng, không phải một mà là từ cả hai phía, chừng như là phát ra từ hai phòng bên đang gần lại. Chẳng lẽ mộ địa này còn có tù phạm? Lát sau đã hiện ra ngay trước thạch thất, chàng đang đứng hai nhân ảnh đều đã bị buộc chặt hai tay bằng xích sắt lớn. Từ sau bàn tế, Lãnh Nhất Phàm thấy rõ hai người này, một nam một nữ độ tuổi trung niên. Hình như họ muốn đến gần nhau, nhưng xích sắt buộc từ hai phòng đã hạn chế họ. Dù có kéo căng cũng không thể đến sát với nhau được, vẫn còn cách nhau tới ba bốn thước. Họ là phạm nhân trong môn phái hay là người ngoài bị bắt? Trong sơn động dưới mê cung đã có tù nhân, tại sao ở đây cũng có? Hiển nhiên Lãnh Bất Phàm không thể nào hiểu nổi. Nam nhân lên tiếng: Dần muội, tội sống thế này thật hết chịu nổi, đã không còn có hy vọng nào, đành chấm dứt thôi. Thanh âm rất bình thản, không chút gì kích động. Nữ nhân tiếp lời bằng giọng nói du dương, rất dễ nghe, nhưng chứa đầy sự thê thiết. Lăng ca, chúng ta đã chịu đựng 3 năm rồi, lẽ nào đành tuyệt vọng? Chẳng lẽ trời xanh không có mắt, sư tổ mất linh? Căn cứ vào cách xưng hô thì hai người có vẻ là phu thê, hơn nữa còn là người của Địa Linh Môn. Nếu không sao lại nói sư tổ không linh? Nam nhân lại nói: Dần muội, người ta trước sau cũng đến chết mà thôi, có gì đáng sợ đâu. Nữ nhân tha thiết nói: Muội không sợ, chỉ là chưa cam tâm. Không cam tâm thì biết làm gì được. Lăng ca, chàng quyết định như thế thật sao? Phải rồi, chúng ta chỉ còn có nước đó thôi. Nam nhân cúi đầu như cố sức kềm chế nỗi bi thương. Hắn nói tiếp: Dần muội à, nếu quả thật còn có kiếp sau, 20 năm nữa chúng ta lại được ở bên nhau. Lúc đó chúng ta không làm người trên giang hồ nữa, chỉ cày ruộng dệt vải, hưởng cuộc đời thanh bạch yên tĩnh mà thôi. Tuy lời nói bình thản nhưng nghe mà lòng đau nhói. Từng chữ không nhuốm lệ mà còn thấm máu. Một khoảng khắc im lặng, sau đó nữ nhân mới cất tiếng nói: Lăng ca, nay chúng ta võ công đã mất thì làm thế nào đấy? Giọng nữ nhân lúc này nghe như tiếng khóc. Ngay đến hồi sinh tử, chọn cách chết cũng không được, chuyện thật đau lòng. Chúng ta có thể lấy xích sắt mà thắt cổ. Trong trường hợp đó, lời nói của nam nhân càng bình thản bao nhiêu, càng chứa nhiều sự đau đớn bấy nhiêu. Nữ nhân run giọng nói, như vậy không quá. Dần muội hãy nghĩ đến kiếp sau, chắc chắn sẽ không đau đớn như bây giờ. Lăng ca đừng nói nữa, hãy để thiếp. Rồi vươn tay ra. Nam nhân cũng duỗi tay ra, nhưng hai cánh tay không thể nào tiếp xúc với nhau được, vì bị xích sắt kéo giật lại. Ngay cả sự vĩnh biệt của họ cũng không thể thực hiện được. Lệ rơi lã chả ướt đẫm mặt cả hai người. Phúc tử biệt sinh ly như thế thật không bút nào tả xiết. Lãnh Nhất Phàm từ từ rời khỏi chỗ nấp bước ra. Nam nhân quay phát lại trước tiên hỏi to, ai đó? Nữ nhân hỏi tiếp, ngươi là? Cả hai buông tay xuống, kinh ngạc nhìn Lãnh Nhất Phàm. Nam nhân nhìn thê tử rồi chua chát nói, dần muội à, chúng ta muộn mất rồi. Ngài sự giải thích cũng không thể. Lãnh Nhất Phàm cất giọng trầm tĩnh, tại hạ là lãng tử, chỉ vô tình vào đây thôi. Nam nhân hỏi bằng một giọng hồ nghi, người chỉ vô tình vào đây? Lãnh Nhất Phàm khẳng định, không sai. Nữ nhân chen lời, không ai có thể tự tiện vào được ở trong cốc này mà thoát chết. Ngươi không cần phải bày trò dối trá làm gì. Nếu như ngươi nói thẳng ra, ngươi chuẩn bị đối phó với phu thê chúng ta cách nào đây? Lãnh Nhất Phàm nói, tại hạ thật vô tình vào đây thôi mà. Hai người nhìn nhau trong chốc lát. Cuối cùng vị nam nhân hỏi, ngươi là lãng tử? Đúng thế, lãng tử. Đến đây có việc gì? Để ta rõ một công án rất lớn trên võ lâm. Dừng một lát, chàng nhìn nam nhân hỏi, tại hạ muốn thỉnh giáo một vấn đề được không? Có thể, ngươi cứ hỏi. Hai vị thân phận thế nào? Truyền nhân đời thứ hai của Địa Linh Môn. Lãnh Nhất Phàm hết sức ngạc nhiên, không ngờ thân phận là truyền nhân của trưởng môn mà lại bị đối xử như thế này. Chàng lại hỏi tiếp, vì sao hai vị lại bị giam trong mộ địa này? Bị tạc nhân diệt môn. Lãnh Nhất Phàm thất thanh hỏi, thủ phạm là ai? Không biết. Lãnh Nhất Phàm lại bị bất ngờ thốt hỏi, ngay cả các hạ cũng không biết. Nam nhân lắc đầu, chuyện hết sức bất ngờ. Vào một đêm cách đây 3 năm, chỉ trong đêm bổn môn đã bị ngọc dở ngói tàn. Trừ phu thê chúng ta, môn nhân đệ tử không một ai sống sót. Có một nữ nhân đã bán đứng chúng ta cho tạc nhân, còn kẻ chủ mưu thì không biết là ai. Có nội gián ư? Và là nữ nhân? Đúng thế. Nữ nhân kia lại tiếp lời, đó là thư thư kết nghĩa của ta, tên là Bạch Ngọc Nga, cũng là đệ tử của bổn môn. Bởi thế nó biết rõ mọi đường đi lối lại và những cơ quan bố trí trong bổn môn như lòng bàn tay. Nhờ đó mà tạc nhân tiến hành âm mưu một cách thuận lợi. Nam nhân căm phẫn nói, không ai ngờ được. Tại hạ Bạch Ngọc Nga là đồ bại hoại phản môn diệt tổ như vậy. Lãnh Nhất Phàm nghĩ đến Thập Lý Hương, Phương Nhị Thiếu Gia, Tiểu Cô Thái, Kim Kiếm Sát Thủ và Cái Đại Kiếp Tôn. Nam nhân này vừa nói toàn bộ đệ tử của Địa Linh Môn đều bị sát hại, không còn ai sống sót. Vậy có nghĩa là tất cả bọn chúng đều là tạc nhân tiêu diệt môn phái bất hạnh này. Nghĩ thế cho nên chàng hỏi tiếp, vì sao chúng ta không giết hai vị mà lại giam cầm ở đây? Vì bổn môn. Nam nhân ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, bổn môn có một phò Địa Linh chân kinh truyền phái. Chúng rắp tầm muốn cướp đoạt chân kinh này, nhưng chưa thực hiện được ý đồ. Chỉ phù thề chúng tôi mới biết được nơi tàn giấu phò chí bảo đó. Chúng đã dùng mọi thủ đoạn tàn khốc để đối phó với phù thề chúng tôi, nhằm bắt ép phải khai ra mới nơi tàn trữ. Lãnh Nhất Phàm đã hiểu ra nguyên cớ, vì đâu hai người không bị giết ngay mà còn bị giam giữ ở đây. Các hạ có nghe nói đến danh hiệu Cái Đại Kiếm Tôn không? Nam nhân lắc đầu, huynh đệ chưa nghe danh hiệu đó. Nam nhân đã đổi cách xưng hô, khách khí hơn. Vậy còn Kiếm Trung Kiếm, danh hiệu này đã nghe nói qua. Lãnh Nhất Phàm rúng động trong lòng hỏi tiếp, vị đó là ai? Nam nhân đáp, huynh đệ chỉ biết đó là một vị kiếm thủ bậc nhất trong võ lâm đường đại, được các đại môn phái suy tôn lên là kiếm trung kiếm hoặc là đệ nhất kiếm tôn, nhưng lại chỉ tự xưng mình là dân trung hạt mà thôi. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi, các hạ có biết vị đó bây giờ ở đâu không? Theo lời giang hồ truyền ngôn thì kiếm trung kiếm Âu Dương Hiền từng giao du đây đó, có một tên đệ tử, không biết ở nơi nào cố định. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi, đệ nhất kiếm tôn và cái đại kiếm tôn nghĩa cũng gần giống nhau, là hai người hay là một? Cái đó thì huynh đệ không rõ. Lãnh Nhất Phàm thầm nghĩ, vì Âu Dương Hiền tự xưng là dân trung hạt, chứng tỏ là người không thích hư danh, lại là bằng hữu thâm giao của phụ thân, lẽ đâu còn lập ra môn phái thần bí. Nhưng nếu lời của người tù nhân này đúng như thế, thì biết tìm vị đó ở đâu? Thiên hạ bao la lại đi tìm một người thích ngao du sơn thủy. Dù sao đã đến đây, cũng phải điều tra cho sáng tỏ. Cái đại kiếm tôn là ai? Biết đâu có mối quan hệ nào đó với kiếm trung kiếm Âu Dương Hiên thì sao? Một lúc sau chàng nói, tại hạ sẽ giúp hai vị thoát khỏi nơi này. Nữ nhân buồn miệng kêu lên, người nói thật chứ? Nam nhân tiếp lời, lãng tử chỉ sợ không thể. Vì sao? Nam nhân giải thích, những sợi xích này được chế bằng thứ thép đặc biệt, không ai có thể làm đứt được nó. Ông ta kéo sợi xích lên và nói tiếp, những sợi xích này đều được đúc liền, không có chỗ nói nào, thiếu hiệp thử xem kỹ thì biết. Lãnh Nhất Phàm cầm sợi xích lên xem, nó gồm những mắt xích lớn bằng ngón chân cái, được hàng kính liền với nhau vô cùng chắc chắn, không vật gì có thể phá vỡ được. Kiếm dù qua bao nhiêu cũng không thể chém đứt được sợi dây thép to lớn đến thế. Nữ nhân chợt lên tiếng nói, đúng rồi, ta nhớ rằng lúc chúng khóa chúng ta lại, chúng đã dùng một cái lò nung đặc biệt. Những dụng cụ đó như lò nung, ống bể và hắc thạch, chúng đều cất giấu ở đây. Nói xong đưa tay chỉ về phía góc cuối cùng của giải thạch thất. Nam nhân gật đầu nói, đúng thế, Ngô Ca cũng nhớ ra. Nhưng Lãnh Nhất Phàm chợt hỏi, các hạ còn băn khoăn điều gì? Nhưng chúng sắp đến rồi. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên, ai sắp đến? Nữ nhân cũng kêu lên, quả nhiên chúng đến rồi. Lãnh Nhất Phàm còn ngơ ngác thì chợt thấy từ phía cửa động có ánh đuốc chiếu vào, tiếp đó là tiếng bước chân vang lên dồn dập, xem ra không phải chỉ một người. Nam nhân nói nhanh, đây là bọn tuần tra, hàng ngày cứ chập tối là chúng đến đây một lần. Lãnh Nhất Phàm bảo, hay dịp về chỗ của mình đi, mọi chuyện sẽ do tại hạ ứng phó. Hai người liền thu xích sắt, nhanh chóng trở về vị trí của mình ở hai phòng bên cạnh. Lãnh Nhất Phàm cũng lùi lại nấp sau chiếc bàn cúng. Đội tuần tra đến gần, đi đầu là một hán tử tay cầm ngọn đuốc cháy sáng rực. Theo sau có hai tên kiếm sĩ. Đến đàn tế, tên hán tử đi đầu dương cao ngọn đuốc lên. Hai tên kiếm sĩ phân thành tả hữu đi vào hai gian thạch thất hai bên nơi giam giữ phu thê tù phạm. Sau khi xem xét một lúc, cả hai tên liền cao giọng nói, không có việc gì. Lãnh Nhất Phàm đứng dựa lưng vào sát bờ tường, cúi thấp xuống để chiếc bàn cúng che lấp hết toàn thân nên không sợ bị đối phương phát hiện. Hơn nữa bọn tuần tra không thể ngờ rằng ngoại nhân xâm nhập được vào nơi phòng vệ kiên cố này, vì thế chỉ kiểm tra lấy lệ, cốt sao thấy hai tù nhân vẫn còn là được. Hơn nữa cả ba năm nay có xảy ra biến cố nào đâu. Hai tên kiếm sĩ gặp nhau ở trước gian phòng giữa. Một tên ngán ngẩm nói, tù nhân lê chân còn không nổi, ai còn có người mái và ông độc nữa, thế mà ngày nào cũng phải tới đây một lần, thật là phiền phức. Tên thứ hai phụ họa, thật không sao biết được thượng nhân còn có ý định như thế nào. Tên cầm đuốc lên giọng hách dịch, chúng ta chỉ việc thi hành nhiệm vụ, chớ nhiều lời. Các ngươi quên rằng tổng đàn vừa phát sinh biến cố hay sao? Một tên kiếm sĩ hỏi, biến cố gì vậy? Tên hán tử cầm đuốc nói, tháng trước một tên thị vệ của tiểu cô thái là Hà Kim Cương lão nhị vô cớ bị mất tích. Biến cố đó các ngươi cho là không lớn hay sao? Lãnh Nhất Phàm đã rõ chuyện này, Hà Kim Cương do chính chàng đánh rơi xuống vực thẳm. Chợt một tên kiếm sĩ kêu lên: "Sao còn có người vào động?" Quả nhiên có tiếng chân bước vang dội vào thạch thất rõ ràng. Tên hán tử cầm đuốc quát: "Nhanh ra giữ lại!" Nhưng đã chậm, người kia đã vào tới vùng sáng của ngọn đuốc. Một tên kiếm sĩ nhỏ giọng: "Quái lạ, vì mậu chấp sự mới được điều về nhận lệnh chấp pháp sao lại vào đây?" Tên kia cũng thì thầm nói: "Các thượng nhân phái lão tà đến, dù sao chúng ta cũng không có quyền can thiệp." Người giờ đến dừng lại cách đàn tế chừng một trượng. Đó là một lão nhân gầy nhỏ, tóc dựng ngược, râu ria lởm chởm và bộ mặt trông rất hung ác. Cầm trong tay một ống trúc lớn. Hai tên kiếm sĩ và tên hán tử cầm đuốc vội tiến đến trước mặt người mới đến cúi đầu hành lễ. Người mới đến được gọi là mậu chấp sự, xua tay nói: "Miệng lễ, miệng lễ." Một tên kiếm sĩ cúi đầu hỏi: "Xin hỏi mậu chấp sự có chỉ thị gì không?" Mậu chấp sự trả lời cọc lóc: "Phụng mệnh hành hình." Lãnh Nhất Phàm nghe bốn tiếng phụng mệnh hành hình, vừa ngạc nhiên lại vừa căm phẫn. Chàng căm phẫn là gì? Vừa được chứng kiến hành vi và thái độ tuyệt vọng đáng thương của phu thê tù phạm, khiến cho chàng phải hiện thân ngăn họ khỏi tự sát. Nhưng cũng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao chúng chưa đoạt được phò Địa Linh Chân Kinh đã dội hành quyết họ. Bây giờ chàng mới nhìn kỹ, vị mậu chấp sự chợt thấy nghẹt thở. Đã được gọi là mậu chấp sự đó chính là nhân vật ác danh mà chàng từng gặp không chỉ một lần. Người lấy việc sát nhân làm nghề sinh nhai chính là Võ Lâm Phán Quan. Thì ra Võ Lâm Phán Quan họ Mậu, nhưng làm sao hắn lại đảm nhiệm trọng trách chấp sự trong môn phái thần bí này? Võ Lâm Phán Quan hạ lệnh: "Đưa phạm nhân ra đây." Hai tên kiếm sĩ tỏ ra do dự. Một tên nói: "Thuộc hạ dám mạo phép xin hỏi, chấp sự có lệnh phù hành hình hay không vậy? Bởi vì hai tên tù phạm này thân phận không phải tầm thường." Võ Lâm Phán Quan ngắt lời: "Đương nhiên có. Tuy vậy lão không đưa lệnh phù, mà chỉ trừng mắt nhìn hai tên kiếm sĩ đó và nói: Lôi thôi cái gì, sao không mau thi hành mệnh lệnh ta?" Hai tên kiếm sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi miễn cưỡng chia nhau đi vào hai gian thạch thất hai bên. Lãnh Nhất Phàm nghĩ rằng Võ Lâm Phán Quan sau khi được Bồ Thanh Sơn thuê giết mình, bị nữ sát thủ ngăn cản, thái độ ông ta đối với mình có nhiều biến đổi, phải nói cũng có chút ân tình. Bây giờ ông ta muốn hành hình hai phu thê tù phạm kia, đương nhiên mình phải ngăn trở. Như vậy không khỏi phạm đến Võ Lâm Phán Quan có phụ mất chút ân tình trước hay không. Đã nghe tiếng xích sắt sủng soảng vang lên, đôi trung niên nam nữ bị áp giải đến hai bên cửa gian thạch thất ở ngay chính giữa. Hai sợi xích sắt chỉ giới hạn ở tới đó, vì thế cho nên hán tử cầm đuốc phải tiến đến gần họ. Lãnh Nhất Phàm phải cúi thấp người xuống mới khỏi bị ánh sáng chiếu vào, lợi dụng chút bóng tối nghiêng đầu nhìn ra chờ xem diễn biến sắp tới. Toàn thân vận công chuẩn bị xuất thủ giải thoát cho hai phạm nhân kia. Nam nhân nhìn sang thê tử và nói: "Dần muội thế này cũng tốt, từ nay thoát khỏi khổ nạn." Nữ nhân cố ghiềm cho dòng lệ khỏi tuôn rơi, nàng đáp: "Lăng ca, hãy nhớ lời ước của chúng ta, đến kiếp sau huynh nhất định nhớ, làm sao có thể quên được." Tử biệt sinh ly, những lời đó tuy nói ra bằng giọng khá bình thản, nhưng vẫn nghe có tiếng đoạn trường. Giống hai người đã sớm mong được giải thoát khỏi kiếp sống trầm luân, nên cái chết đối với họ không còn đáng sợ nữa. Hai người vươn tay ra, nhưng hai tên kiếm sĩ giữ chặt lấy họ. Nam nhân nhìn Võ Lâm Phán Quan nói: "Hãy mau thành toàn cho chúng ta chút tâm nguyện cuối cùng." Võ Lâm Phán Quan ra lệnh: "Thả chúng ra." Hai tên kiếm sĩ liền buông tay. Hai người cố vươn tới gần nhau, nhưng giới hạn của sợi xích sắt không cho phép. Hai người chỉ còn biết nhìn nhau ứa lệ. Nam nhân nói: "Dần muội à, không nên đau buồn, coi như là việc tốt. Kể từ nay chúng ta sẽ không còn phải chịu đựng nỗi đau khổ nữa, vĩnh viễn được giải thoát. Muội hãy cười lên đi, cho thấy nụ cười lần cuối cùng, vĩnh viễn động lại." Nữ nhân nở nụ cười. Nụ cười làm cho Lãnh Nhất Phàm đau xót tận tâm can. Chàng lập tức hạ quyết tâm, chỉ còn cách đổ máu. Võ Lâm Phán Hoàng đến cách hai phu thê chừng hai bước. Đó là khoảng cách thuận lợi để hạ thủ. Nhìn hai tên kiếm sĩ rồi hạ lệnh. Lùi về, đứng sau lưng ta. Hai tên kiếm sĩ răm rắp tuân lệnh. Cùng lùi về đứng sau lưng Võ Lâm Phán Hoàng hai bước. Tên hán tử kia tay vươn cao ngọn đuốc. Võ Lâm Phán Hoàng cúi nhìn chiếc trúc trượng một lát rồi từ từ đưa lên duỗi mạnh ra. Từ trong ống trúc, lưỡi kiếm được hiện lên tỏa hàng quang lóng lánh. Phút cuối cùng của cuộc hành hình, nên đổi lại là giết người mới đúng nghĩa hơn. Bởi vì Võ Lâm Phán Hoàng đâu phải là đại diện cho quan phủ pháp định gì, chỉ là một hung thủ sát nhân chuyên nghiệp mà thôi. Từ khi chàng luyện thành tự võ học trong pho kiếm pháp trên tấm lụa, được người tù du danh truyền lại, chàng đã có thể tự tin mình lấy mạng Võ Lâm Phán Hoàng không khó. Không ai có để ý đến chàng, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào thanh kiếm kỳ dị trên tay Võ Lâm Phán Hoàng và thái độ bất khuất của hai phu thê tù nhân. Ánh hàn quang lóe lên, tiếng la thảm và hai cái chiếc thây người đổ xuống. Tiếp đó có tiếng kêu hốt hoảng vang lên. Ánh kiếm dục tắt, người ngã xuống lại là hai tên kiếm sĩ, còn người kêu lên kinh hãi là tên hán tử cầm đuốc. Hắn vẫn cầm ngọn đuốc đứng chôn chân tại chỗ, mặt xám ngắt như tro tàn, tay cầm ngọn đuốc rung lên bần bật. Lãnh Nhất Phàm đứng ngay giữa hai tù nhân, kiếm vẫn giữ chặt trên tay, chưa tra vào vỏ. Võ Lâm Phán Hoàng đã lùi lại đến tận đại kế, ngực áo bị rách một mảng lớn, máu rướm ra. Lão nhìn trân trối vào Lãnh Nhất Phàm một lúc rồi mới nói: Lãng tử, chút nữa thì lấy mất mạng lão phu rồi. Rồi rạch chỗ nút áo ra, nhìn vào chỉ thấy xước một làn da. Hắn cười sùng sục rồi nói: Còn xa ruột, mai người kịp đổi thế kiếm, nếu không thủng ngực lão phu rồi còn gì. Nguyên khi Lãnh Nhất Phàm ra chiêu, chợt thấy lão xuất kiếm không phải để kết thúc tính mạng của hai tù nhân, mà lại nhằm vào hai tên kiếm sĩ. Vì thế chàng thu dội kiếm về, vì thế Võ Lâm Phán Hoàng mới không thiệt mạng. Hai phu thê tù nhân đứng ngẩn người ra, không hiểu gì biến hóa vừa xảy ra trước mắt. Tên cầm đuốc vẫn đứng im không dám động cửa. Còn hai tên kiếm sĩ đã bị chém bay đầu tuyệt khí từ lâu. Võ Lâm Phán Hoàng nhìn Lãnh Nhất Phàm rồi nói: Lãng tử, ngươi cứ làm công việc của mình, lão phu không thể ở lại đây đâu. Nhưng cần nhớ rằng phải quên chuyện này đi. Nói xong dùng tay vạch một vòng rồi lao mình phóng đi. Phật! Tên hán tử cầm đuốc đổ ụp xuống, ngọn đuốc rời khỏi tay rơi xuống đất. Võ Lâm Phán Hoàng cùng lúc bỏ đi đã giết luôn tên hán tử đó. Thủ pháp nhanh vô tỷ, rất chính xác và tàn độc. Thật không hổ danh là tài sát nhân chuyên nghiệp, thiết tưởng cũng rất chu đáo. Một lúc sau, nam nhân mới trấn tĩnh lại rồi lên tiếng hỏi: Ông ta làm sao thế? Nữ nhân rung giọng tiếp lời: Đây là hiện thực hay sao? Lãnh Nhất Phàm thở phào một hơi, tra kiếm vào bao và nói: Hai vị, người đó vừa nói qua, hãy quên chuyện này đi. Chúng ta cần phải nhanh chóng làm những việc cần thiết, tránh phát sinh thêm những bất ngờ phiền phức. Chàng bước tới nhặt cây đuốc lên, nhìn nữ nhân và hỏi: Lò nung thạch đầu và ống bể ở đâu? Nữ nhân đưa tay chỉ sang cuối vòng. Lãnh Nhất Phàm theo hướng tay chỉ, chạy nhanh đến tìm. Không bao lâu, chàng đã đưa ra một ống bể lò nung và một khối hắc thạch đầu. Còn có cả kim búa, đầy đủ dụng cụ thợ rèn. Chàng lập tức bắt tay vào hành động, kiểm tra các dụng cụ xong, mang tất cả đến trước cửa phòng rồi nổi lửa kéo bể đốt than lên. Một lúc sau, thổi than đã đỏ rực, bốc lên ngọn lửa xanh lè. Trước tiên Lãnh Nhất Phàm gọi nữ nhân đến, rồi cúi xuống, dí sợ xích sắt gần chỗ cổ tay vào ngọn lửa. Bể lò nung rất nóng, nhưng có tấm chắn, cho nên cố sức chịu đựng thì vẫn vượt qua được. Hơn nữa việc tháo xiềng xích để được tự do thì việc cố chịu đựng một chút có đáng kể gì đâu. Lãnh Nhất Phàm cố gắng kéo bể, ngọn lửa xanh táp vào sợ xích làm cho đỏ rực lên rồi bắt đầu chảy ra. Vì ngọn lửa chỉ cách cổ tay nữ nhân chừng vài gang, nên nam nhân phải xé áo của mình để cho Lãnh Nhất Phàm lót thêm vào cho nữ nhân đỡ nóng. Với sự nỗ lực chịu đựng, cuối cùng chỗ tiếp giáp chiếc xích đã được hàn liền với nhau, dần dần nóng chảy ra. Phải sau một thời gian chừng tuần trà, nữ nhân mới được tự do. Lại thêm một tuần trà nữa để giải thoát xích cho nam nhân, cũng bằng phương pháp tương tự. Hai phu thê được thoát xiềng xích, mừng rỡ vô hạn, tưởng chừng như muốn nhảy cẩn lên. Nam nhân nhìn Lãnh Nhất Phàm cảm kích nói: "Lãng tử xưng hô như vậy đối với ân nhân thật không được cung kính." Lãnh Nhất Phàm cười đáp: "Không sao, tại hạ thích như thế mà." Quả tình chàng thấy ở trong lòng rất vui, như chính bản thân mình được giải phóng. Nam nhân gật đầu: "Ờ, thì gọi thế vậy. Lãng tử thiếu hiệp, kẻ hèn này là Giang Lăng, còn tiện thê đây là Lý Tiểu Dân. Đại ân đại đức này không dám nói bằng một chữ tạ suông. Phu thê chúng tôi xin được trọn đời ghi lòng tạc dạ." Nói xong rồi cả hai cùng quỳ xuống. Lãnh Nhất Phàm vội vã cúi đỡ hai người lên. Chàng hốt hoảng nói: "Giang môn chủ, Giang phu nhân, đừng có làm thế. Chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi đây thôi." Hai người vái mấy lần rồi mới chịu đứng lên. Lãnh Nhất Phàm lo lắng nói: "Hai vị võ công đã mất hết rồi." Giang Lăng cười đáp: "Việc đó không sao. Bốn môn mật chỉ có thể phục hồi công lực, chỉ là thời gian thôi." "Nếu vậy thì tốt, mong hai vị sớm hưng phục lại môn phái. Bây giờ chúng ta đi thôi." Nhưng đột nhiên chàng nhớ đến điều gì rồi lắc đầu nói: "Không ổn rồi." Giang Lăng nói: "Thiếu hiệp có chuyện gì vậy? Ở động khẩu có thiết nhân và ông độc." "Không cần phải lo lắng, chúng vốn do bổn môn thiết lập, không cản được chúng ta đâu." "Vậy thì đi thôi." Ba người lập tức rời khỏi thạch động. Quá ngọ, khí trời nóng bức, Lăng Thiên Kỳ lẩn quẩn trong khu gần sơn động, nơi thập lý hương có lần dẫn chàng vào hái thuốc. Chàng cũng giả vờ ngắt qua bẻ lá, vì biết rằng khu vực này được cảnh giới nghiêm mật, thường có người bí mật theo dõi. Chàng cố tìm cho được Võ Lâm Phán Quan, vì cho rằng lão đã chấp sự của môn phái thần bí này, tất sẽ biết nhiều bí mật. Lãnh Nhất Phàm tin rằng Võ Lâm Phán Quan sẽ đáp ứng yêu cầu của mình. Chàng không sao hiểu được hành vi của Võ Lâm Phán Quan vừa rồi và Phương Nhị Thiếu Gia hôm trước. Cả hai đều hành động giống hệt như nhau, vì mình mà tiêu diệt đồng môn. Nhưng hai người đó hành động phản môn như vậy với mục đích gì? Thật là điều trái lý, không sao giải thích được. Lãnh Nhất Phàm cố sức suy đoán, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy mơ hồ. Nhiều khi do mãi suy nghĩ mà thiếu cẩn thận, còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã có nghe tiếng nói: "Đừng động." Chàng có cảm giác vật nhọn dí vào hậu tâm của mình. "Người nào?" Chàng lúc đó đang quỳ hái lá, vừa chuẩn bị đứng bật lên, giọng nói kia cất lên đầy đe dọa: "Ngồi im, mũi kiếm đang dí vào hậu tâm của người đó." Lãnh Nhất Phàm hiểu rằng chỉ cần vọng động lúc này chắc sẽ mất mạng. Ở trong đầu chàng nghĩ cách đối phó, miệng hỏi: "Bằng hữu là?" Đối phương không đáp mà gằn giọng nói: "Ngươi làm gì ở đây? Bằng hữu không thấy tại hạ đang tìm dược hay sao? Ngươi căn bản không phải là tìm dược, không lừa được ta đâu. Dọc đường ngươi hái xong rồi lại dứt đi, đủ chứng minh rằng hái thuốc chỉ là cái cớ, chắc chắn người đàn có ý đồ khác." Lãnh Nhất Phàm nghe nói phát run, bây giờ mới hiểu ra vừa rồi mình đã để lộ sơ hở. Tuy vậy chàng vẫn bình tĩnh trả lời: "Đó là việc của tại hạ, không khiến cho bằng hữu phải can thiệp vào." "Bổn nhân nhất định phải can thiệp. Bằng hữu dám tin rằng mình can thiệp được không chứ?" "Ngươi đừng quên mũi kiếm đang ở hậu tâm của ngươi." "Tại hạ không thích như thế, tốt nhất bằng hữu nên thu kiếm về đi." "Lãng tử thích hay không là chuyện của ngươi. Hãy nghe cho rõ đây, trước hết ngươi có hai con đường để chọn." "Thú vị đó." "Đường thứ nhất là gì?" "Đường thứ nhất là ngươi phải rời khỏi núi này, vĩnh viễn không bao giờ được quay trở lại." Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu, đối phương tất là người của môn phái thần bí này. không cho phép ngoại nhân vào núi và việc sai người ám hại Lâm Lâm là hai hành động hoàn toàn phù hợp nhau. Liền đáp: tại hạ đến đây tìm dược, công việc còn chưa xong, rừng núi là của thiên hạ chứ đâu phải của riêng ai, vì thế còn chưa định rời khỏi đây. Còn đường thứ hai thế nào? Con đường này đơn giản hơn nhiều, chỉ cần bổn nhân ấn sâu kiếm vào một chút là không còn vấn đề gì nữa. Người chắc chắn không phải là kẻ đần, hy vọng biết chọn con đường đúng cho mình chứ. Tại hạ chọn đường thứ hai. Chưa dứt tiếng, chàng đã rút kiếm ra, đồng thời tung mình nhảy vút sang trái, quay ngoắt lại. Hành động chỉ xảy ra trong nháy mắt, thậm chí không đủ thời gian để suy nghĩ nữa. Khi đối phương kịp nhận ra thực trạng thì Lãnh Nhất Phàm đã thoát ra vòng nguy hiểm rồi. Tuy vậy kiếm vẫn lao theo. Lãnh Nhất Phàm đương nhiên đã xác định trước, chàng vừa tung người đã rút kiếm ra và cực nhanh quay người chém bật trở lại. Choang! Hai kiếm giao nhau nảy lửa. Khi kiếm vừa tách ra, hai người cũng đã đứng đối diện. Nhưng không ai xuất thủ trước. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên nhận ra đối phương chính là Điền Tứ Lan, tình nhân của Thập Lý Hương mà suýt nữa bữa hôm trước cô ta đã dẫn vào phòng. Vì hai người chưa giáp mặt cho nên chỉ có Lãnh Nhất Phàm mới biết Điền Tứ Lan mà thôi. Điền Tứ Lan cười nhạt nói: Lãng tử, người quả có chút bản lĩnh, quá khen, nhưng dù sao người cũng phải chết. Lãnh Nhất Phàm cố làm như bất ngờ nói: Bằng hữu, chúng ta chưa hề quen biết, chỉ cần bổn nhân biết ngươi là đủ. Nhưng chúng ta gặp nhau ở đâu chứ? Không nhiều lời. Điền Tứ Lan dùng kiếm lên, mặt hiện sát khí, trông có vẻ căm hận và oán độc. Đó là biểu thị của Điền Tứ Lan rắp tâm muốn giết người. Mặt khác, từ chiêu kiếm vừa rồi chứng tỏ thân thủ của hắn không nhược. Lãnh Nhất Phàm nhận ra điều đó nên cảnh giác hơn, nhưng vẫn chất vấn: Bằng hữu, giết người thì phải có lý do, ít nhất cũng nghĩ ra cái cớ nào đó. Ngươi và ta bình sinh chưa quen biết, vậy nguyên cớ làm sao? Lãnh Nhất Phàm xác định rằng không thể giết Điền Tứ Lan, cũng không nên làm cho hắn bị thương, bởi vì nếu công khai gây thù oán với môn phái bí mật này thì sẽ rất khó khăn cho hành động của chàng trong tương lai. Điền Tứ Lan nhếch mép cười hỏi: Ngươi cần biết lý do. Phải. Rất đơn giản, ngươi phải chết, bổn nhân muốn giết ngươi. Tại hại vì sao phải chết? Điền Tứ Lan tức giận gầm lên: Không vì sao cả, là vì phải chết. Thật là ngông cuồng quá mức. Lãnh Nhất Phàm không tức giận, chàng chỉ thấy buồn cười. Đương nhiên đối phương vì nguyên nhân bảo mật mà không thể nói rõ lý do. Tuy nhiên trên giang hồ, mọi lúc mọi nơi đều có thể giết người, chẳng cần có lý do thật xác đáng, và cũng không cần nói đến lý do, bởi vì có những lý do không thể nói. Lãnh Nhất Phàm hỏi: Bằng hữu, người có cầm chắc giết được tại hạ không? Điền Tứ Lan nói một cách chắc chắn: Cái đó không thành vấn đề. Lãnh Nhất Phàm hỏi dặn: Nếu không giết được thì sao? Điền Tứ Lan không còn kiên nhẫn được nữa, hắn rít lên: Xem kiếm đây. Lãnh Nhất Phàm đã có dự định, chàng thi triển một động tác thủ thế. Nếu đối phương còn biết tiến thoái thì cuộc chiến đây rất là điều lý tưởng. Chàng liền giương kiếm, người thoái về một bước, hơi cúi xuống, trường kiếm chết ngang bên trái. Vẻ sát cơ trên mặt của Điền Tứ Lan càng hiện rõ. Lãnh Nhất Phàm hết sức bình tĩnh. Đột nhiên Điền Tứ Lan chú một nhìn về phía sau lưng của Lãnh Nhất Phàm, sắc diện biến đổi, nhìn rất khó coi. Lãnh Nhất Phàm cũng nhận ra sự biến đổi ấy, nhưng không thể quay lại nhìn được. Trong khi song phương đang thủ thế chờ đợi thời cơ để công kích mà phân tâm như vậy là phạm vào đại kỵ của người luyện võ. Nếu đối phương quyết hạ độc thủ trong trận chiến sinh tử, chỉ cần một sơ suất như thế cũng đủ để trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Nhưng Lãnh Nhất Phàm không nhân cơ hội đó, vì hiện tại chàng chưa muốn sát nhân, thời cơ để tiêu diệt địch chưa đến. Đương nhiên Điền Tứ Lan không phải là hạng võ sĩ kém bản lĩnh, chỉ sau chốc lát hắn đã trấn tĩnh lại được, nhanh như chớp nhảy lùi ra sau 5-6 thước. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến cho hắn phải phân thần như vậy? Phía sau đầu của Lãnh Nhất Phàm không có mắt nên không sao biết được. Tuy cũng muốn biết Nhưng khi Điền Tứ Lan lùi về, chàng cũng thu kiếm quay lại nhìn. Chàng thật không ngờ khi trông thấy người làm cho Điền Tứ Lan hoảng hốt là vị cô nương mập như lợn Tiểu Cô Thái. Tiểu Cô Thái chậm bước tới gần. Mỗi bước đi đều khiến cho từng tảng thịt rung lên núc ních. Thị đến thẳng trước mặt của Lãnh Nhất Phàm, đưa mắt đánh giá chàng từ trên xuống dưới như người mua hàng đang xác định một đồ vật. Rồi gật gật đầu, sau đó quay sang hỏi Điền Tứ Lan. Điền Tứ Lan, người phụ mệnh giết người hay sao? Điền Tứ Lan buông xuôi thanh kiếm cúi đầu đáp. Thuộc hạ không. Vậy ngươi vừa làm cái gì? Thuộc hạ chỉ định thử bản lĩnh của hắn một chút. Tiểu Cô Thái cười không chút thiện ý. Bà ta nói. Ta thấy đâu phải như vậy. Nếu vừa rồi vị huynh đệ đây không phản thủ một kiếm thì ngươi đã đâm chết anh ta rồi, có đúng không? Điền Tứ Lan cúi người biện bạch. Tiểu Cô Thái, không phải thế đâu. Thuộc hạ đâu có dám làm trái quy củ. Không phụng mệnh mà dám giết người. Vừa rồi chỉ là muốn hỏi mấy câu vì người này lai lịch không rõ. Lời giải thích xem chừng có lý. Tiểu Cô Thái nhíu mày. Ta không thích nghe biện bạch. Điền Tứ Lan khúm núm nói. À, Tiểu Cô Thái à. Nữ nhân béo phì lên tiếng ngắt lời. Ta biết vì sao ngươi muốn giết người rồi. Thuộc hạ, ngươi vì ghen tuông, đúng vậy không? Điền Tử Lan lúc này đỏ mặt đến tận cổ. Hắn lúng túng nói, Tiểu Cô Thái hoàng uổng quá đi. Thuộc hạ với hắn không quen không biết. Chỉ muốn tra khảo một chút, đâu có chuyện ghen tuông. Tiểu Cô Thái cười lên hai tiếng nói, trong lòng ngươi chắc biết rõ ha. Thuộc hạ thật mà. Lãnh Nhất Phàm hiểu ra, chuyện Thập Lý Hương công nhiên đến gian nhà có chuyện trò với mình, tất không giấu được mắt của hắn. Điền Tử Lan là tình nhân của Thập Lý Hương, việc hắn ghen tuông thì có gì là lạ. Tiểu Cô Thái nghiêm giọng, Điền Tử Lan, bất kể ngươi có công nhận hay không, nhưng từ nay ngươi không được gặp hắn nữa. Hãy nhớ cho kỹ đó. Tuân lệnh. Điền Tử Lan không mình đáp rồi quay lại bỏ đi. Tiểu Cô Thái nhìn xoáy vào Lãnh Nhất Phàm một lúc. Bây giờ nhìn cô ta không có vẻ dâm đảng như Lãnh Nhất Phàm đã nhìn thấy. Mà cái nhìn lạnh chứng tỏ Điền Tứ Lan hoảng hốt như không có căn cứ. Thì dùng tay lên và nói, lãng tử, người có thể đi được rồi. Lãnh Nhất Phàm quay người chậm bước rời khỏi khu rừng. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng không cắt nghĩa được vì sao Tiểu Cô Thái lại không cho Điền Tứ Lan giết mình. Lần trước, chàng bị tên thị vệ của Tiểu Cô Thái là Hạ Kim Cương bắt, định giết, thì biết chàng là người của Thập Lý Hương, chứng tỏ giữa hai người có sự hiềm khích. Nếu vậy thì sao thị lại bảo vệ mình? Chẳng bao lâu, chàng đã quay trở lại gian liều cỏ. Vừa ngồi xuống giường thì đột nhiên chàng nghe thấy tiếng nói. Lãng tử, đừng động, bên ngoài có người đang theo dõi người đó. Lãnh Nhất Phàm cả kinh lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Tiếng nói phát ra từ gian bếp. Ngươi không nhận ra sao? Lãnh Nhất Phàm nhận ra chính là giang hồ bí khách. Ờ, thì ra là các hạ. Hãy nghe đây. Việc ngươi đến xét ở tiền động ta đã biết. Không cần phải nói lại nữa. Hiện tại ngươi cần cấp rời khỏi núi. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Giang hồ bí khách nói nhanh. Môn phái bí mật này đã phái sát thủ định giết Lâm Lâm cô nương. Sát thủ và diện mạo như thế nào thì hiện tại chưa biết. Chỉ biết rằng tên này rất là đáng sợ. Hắn đã xuất phát trước rồi. Bởi thế ngươi cần lập tức đến ngay Hàm Dương. Có thể tìm được cô ta ở Duyệt Lai Khách Điếm, ở ngoại thành phía Tây. Ngươi phải tận lực tương trợ, nhưng cần phải giữ bí mật, không được gặp cô ta.